Y thống Giang Sơn, chương 166, mổ bụng cuồng ma, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên lôi đoan ruốt bi cắt ra đê vào châu đông rồi nhớ Chu Văn Cử lấy ra, dùng may hất hất đích bên trong đoan ruốt, kế tiếp dùng gác lau sách đoan ruốt và khư chung mang dinh, sau cung tiên hành ghép nôi hai đoan ruốt đo lai với nhau. Thủ pháp của Hồ Tiểu Thiên gọn gàng, đâu vào đấy. Nhìn qua trinh hăn thao tác nhe nhang trơn tru như mây bay nước chảy qua thật giống như một cách hưởng thụ vây. Khi tiên hành ghép nôi ông tiêu hoa xong hăn tiếp tục xử lý về thương do kiêm cua mộ dung phi yên đê lại. Hăn tiên hành khư chung rồi khâu kin về thương, sau cung mời khâu về rách ơ bung. Trong thời gian đo hăn hương dân Chu Văn Cử cách khâu về thương ơ bung cho bệnh nhân. Khi mọi việc đã kết thúc hăn đê Chu Văn Cử ra ngoài nghỉ ngơi trước, hăn nói còn một bước cuối cùng nửa đê hăn tư hoàn thành. Chu Văn Cử cho rằng Hồ Tiểu Thiên chắc con kỹ thuật bi quyên nào đo không muôn đê người khắc hóc được. Thư xê ra cung là điều dê hiểu, làm gì có thấy thuốc nào không dư bi quyê riêng của mình chứ. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên có tính toán khác, sau khi Chu Văn Cử rời đi hăn liên vung dao lên, nhìn vào dư hai chân tên dâm tắc cười diêu cợt căn nguyên của sư dâm tắc chính là đây. Tùy bồ đa cưu mang may nhưng nếu tha cho may dê dàng như vậy sau này không bia may con hai bao nhiêu con gai nha lanh nưa, nhật đinh phai trừng phát may thích đăng tốt nhật la làm cho may sau này không thể gây AC được nữa. Nhanh gòn dư khốt nhật là một đao hủy luôn cua quy cua may, nhưng như thế thì do giang qua, bản thân minh xe không thể giải thích được với bon chung. Hồ Tiểu Thiên xe không dùng cách đơn giản như vậy, vẫn còn một biện pháp có thể giải quyết tân gốc vấn đề này chính là đề cho y từ giờ về sau không thể làm việc được nữa. Hẳn xe lời dùng giải phổ biến y thành loài tốt mã rẻ cùi, đề từ nay về sau thứ đó chỉ là một vật bài trí. Phương pháp cao minh cơ mật nhật trinh là trực tiếp cắt đứt thần kinh giao cam phù trách chư xê năng nay ơ tuy xương cung, khiến y từ nay về sau không còn ham muôn trong phương diên nay nữa. Phương pháp tàn nhân nhật trinh là cắt đừ đường cấp màu của hải miên thể thắt chặt đông mắc nhanh bên trong bộ phân này khiến y về sau cung không còn đường hành sư nữa. Hồ Tiểu Thiên có thể hoàn thành thu thuật thắt mắc màu của hề nay bằng một vế cắt nho nhật. Hắn nhanh chóng cắt đứt đông mắc hải miên thì cùng với đông mắc câu niệu đảo ơ sơn bung, không cần đến một khắc hắn đa hoàn tật mọi việc. Nhìn thấy tên dâm tắc vân mê man bát tinh trong lòng hắn thầm vui. Sau này người ngoan ngoan sông cua một thai giam cho ta ca đời này đừng có mơ tưởng tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cứu y một mạng đông thời công hủy đi hạnh phúc của y nhưng Hồ Tiểu Thiên không có sốt cam ghi áp tôi lô nào bơi ke ma hắn đôi diên trinh là một tên tôi pham đang chê, dư cho y một mạng là qua nhân tư rồi. Giải phẫu đã hoàn tất nhưng Hồ Tiểu Thiên không thể không tính toán vấn đề khác. Đám người này đều là những kẻ liều mạng, cho dù là hắn cứu tên dâm tắc nay bon chung cung chưa chắc đa tha cho mấy người bọn hắn. Kế sách trước mặt chi là tận dung mọi khả năng để kéo dài thời gian, nhân tiên đô hê cho mau tươi cua Hồ Kim Ngưu vào thùng đừng rác. Nếu Hồ Kim Ngưu mà nhìn thấy canh này chắc chắn xe bạt chấp tất cả đều liều mạng với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên đi ra khỏi phòng, tháo khẩu trang xuông, trời đêm lúc đó vẫn đầy sao, bên ngoài vang lên âm thanh của phu canh đánh mõ, lúc này đã là canh ba rồi. Văn Si trung niên chậm rãi đi về phía Hồ Tiểu Thiên. Mặc dù y là người có biểu hiện nho nhã lễ phép nhất trong ba người nhưng chưa xê ghi ắc mắc bao Hồ Tiểu Thiên rằng y là người khó đối phó nhất. Thiếu gia nhà ta ra sao rồi? Hồ Tiểu Thiên thản nhiên cười nói. Còn sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Si trung niên chậm rãi gật gật đầu, y muốn nghe nhất chính là câu này. Hồ Tiểu Thiên nói, khi nào thì thả chúng ta đi, đợi thiếu gia tỉnh lại. Văn Si trung niên nhìn về phía phòng, ta có thể. Hồ Tiểu Thiên gật đầu. Sau khi văn sĩ trung niên đi vào phòng, Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát đông tinh trong sân. Ba người Lương Đại Tráng, Chu Văn Cử, Dược Đồng Chu Hưng đều bị nhốt tại gian phòng phía tây. Nơi đó có mập lùn Hồ Kim Ngưu và một gã đông bon khác coi dư. Tên văn sĩ trung niên kia lại đi thăm ga dâm tắc. Nói cách khác hiện tại hắn đang ở chỗ không có kẻ nào giám sát. Trong đầu hắn bông xoát hiên một câu hỏi đây chẳng phải là cơ hội chạy trốn qua tốt đo sao. Khoảng cách từ chỗ hắn đến chỗ tường vây không đến ba trượng. Hơn nữa cũng không qua cao, bản thân hắn có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có điều văn sĩ trung niên kia sao lại có thể sơ soát như thế. Còn người của y luôn đề cao canh ghi ắc chắc chăn xe không thể không có sư đề phòng. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn về bốn phía chợt thấy trên cây nhan hương đông nam có hàn quang xẹt qua, do giang là anh phản quang cô đao kiếm. Hắn nhìn kỳ vào tán cây, lơ mơ bên trong có một bóng người mai phục. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hít một hơi lanh, hòa ra trừ ba người hắn đã gặp ở đây còn có vài tên khác nữa.

Một đám hàn quang tà tà bi hất vào trong bụi cỏ. Mộ Dung Phi Yên nhân cơ hội nay thoát cai đa bay đến trước mặt bao vây cho Tiểu Thiên, nàng lạnh lùng nói. Tên tặc tử to gan kia, dám uy hiếp đại nhân nha ta. Chấm, văn sĩ trung niên không có ý đâu tiếp y xoay người phong thăng về phía căn phong tim tên dâm tặc. Mộ Dung Phi Yên nhấc chân đinh đuổi theo tên văn sĩ trung niên bát ngơ ném ra một quả đạn khói. Bùng, một tiếng nổ vỡ ra, trong nháy mắt khói đen đa che kinh tâm nhìn. Mộ Dung Phi Yên ngay lấp tư xê ngừng hít thở. Lần trước bi chúng khi hoa đào con chưa bao lâu nếu giờ lại chúng chiêu tiếp e la nàng xe sâu hô muôn chê. Hồ Tiểu Thiên dùng cổ tay áo che miệng mũi lai, khói đen phô kinh khiến hắn không phân biệt rõ phương hướng. Đợi cho sương khói tan đi, lại phát hiện mình vẫn đang đứng nguyên tại chỗ con Mộ Dung Phi Yên đứng cách hắn chưa đầy ba thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, đinh xông lên phía trước ôm chặt Mộ Dung Phi Yên nhưng bị ánh mắt lanh lung canh ghi ác cua nàng ngăn lại. Hắn xấu hổ đứng nguyên tại nguyên chỗ, cây ha hả nói. Phi Yên, ta biết ngay là cô sẽ đến cứu ta. Chấm, lúc này trong căn phong phía tây có hai bóng người lao ra, chính là ga mập lùn và một tên đông bon diêu ga chôn thốt. Mộ Dung Phi Yên đâu có thể để cho bọn chúng chạy trốn. Nàng rắt kiếm xông tới, tên đao tắc đang đỡ mập lùn nhìn thấy tinh thế không ổn liên hạt mập lùn ra, xoay người bỏ chạy. Cách chương.